cái người đàn ông này vẫn mượn cái hình bóng của người vợ cũ, sống với cổ mà trong đầu cứ nghĩ tới người vợ cũ. Và lúc mà cái người vợ cũ dắt người bạn trai của mình đứng dậy để mà đi ra ngoài thì ổng chạy theo và ổng đánh cái người bạn trai kia. Cô rất là sợ, và trong đầu cô nói rằng không biết những lần vợ chồng mà ân ái với nhau đó, trong đầu ổng nghĩ cái gì, ổng nghĩ mình là ai, mình là mình hay là mình là người kia. Thành ra rất là nhiều comment quý vị góp ý, cô rất là thích, và rất là nhiều comment rất là hay luôn. Thành ra cô mong rằng quý vị cho cô một cái lời khuyên. Kính chào quý vị. Với những câu chuyện trong cuộc sống ngày hôm nay, thì một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đó, có lẽ là quý vị nghe, quý vị sẽ rất là bực bội và sẽ làm chúng ta cảm thấy mất bình tĩnh. Tại vì câu chuyện này tôi thấy nó quá vô lý. Thì thưa quý vị, một người em gái tâm sự với Ngọc Nhi như thế này, là em lấy chồng đã 6 năm rồi. Thì trong 2 năm đầu, 3 năm đầu đó, cuộc sống bình thường em có để ý. Tại vì mới về sống với nhau, nó có rất là nhiều cái để mà repair, sửa chữa cho nhau. Em có để ý quý vị. Cho đến gần đây đó thì càng ngày em càng giật mình nhìn ra đó, là ủa tại sao cái người chồng của mình đó, nó có những cái rất là lạ với gia đình vợ cũ. Thì hai vợ chồng đã chia tay rất là lâu. Anh ấy lớn tuổi rồi, anh ấy chia tay vợ khoảng 3-4 năm sau, thì cũng có quen với 1-2 người, rồi sau đó mới gặp em. Thì sau thời gian tìm hiểu là 1 năm mấy, 2 năm, rồi hai người mới chính thức bước tới với nhau. Có một cái đám cưới quý vị. Em gái này là một cái người là ở miền Tây và rất là mộc mạc. Thì em nói là đám cưới xong đó, đặc biệt là một vấn đề là người chồng trước, người chồng của em đó với người vợ trước là không có con. Tại vì cô ta không có muốn có con, tại cô ta nói là muốn giữ thân hình mình một thời gian nữa hả sinh, thì chưa kịp sinh là cô ta lại đợi đơn phương ly dị. Thì khi hỏi ra thì cô ta nói rằng là không có hợp, sống không hợp. Mà cái người vợ trước đó là cũng cha mẹ đi cưới nha quý vị nha. Rồi về sống một thời gian thì cô ta là một người phụ nữ là mạnh mẽ, là ly hôn và đi thành phố khác sống, nói rằng không thích hợp và muốn phát triển cái nghề nghiệp hơn nữa. Thì thành phố khác thì cô cũng buôn bán, cô cũng làm rất là giỏi và cũng độc thân. Cho nên cái thời gian mà cô không muốn có con đó là bởi vì cô muốn rằng là giữ cái sự trẻ trung, và cô cũng nói thẳng là cô muốn giữ sự trẻ trung và tập trung vào sự nghiệp trước. Thì khi chia tay đó thì cô nói thẳng là cô có một người khác và cô dữ ý hơn. Và một cái lý do rất là đơn giản là tôi không còn thương anh nữa và sống chung có hợp, thì cô đơn phương ly dị. Thì người chồng của cô đó cố gắng rất là nhiều để mà giữ, nhưng mà giữ không được thì chia tay. Thì sau khi chia tay người vợ cũ thì anh ấy cũng quen với vài người nhưng mà không có lâu. Gặp em là người mà anh ấy vừa ý nhất. Anh hồi lúc mới yêu thì anh nói rằng là cái cô bé này là có những cái nét giống vợ cũ của ảnh. Thì có cũng nghĩ là đàn ông mà, thì ai cô gái không nói như vậy. Thì lấy được 6 năm thì có đứa con 3 tuổi nha quý vị nha. Thì đám cưới của cổ cũng bên chồng đi cưới đàng hoàng, tóm lại là cũng rất là một cuộc hôn nhân bình thường. Thì bây giờ là đã ở nhà được 6 năm thì vợ cũ thì không có con, và bây giờ cũng sống có bạn trai, cũng có khi quen khi không quen, nghĩa là on off vậy đó quý vị. Thì một cái lạ cổ nói như vậy nè, là chồng cổ đó rất là trọng ở bên vợ cũ. Cổ không hiểu tại sao. Càng ngày cô càng thấy vấn đề đó rõ ràng. Lúc đầu cô thấy là chồng cổ thường xuyên qua lại bên gia đình bên vợ cũ. Tại vì vợ cũ không có ở chung nhà, ở chỗ khác, đi thành phố khác làm ăn, cho nên cổ chơi với lại anh em của vợ cũ, rồi cô dì chú bác, ba mẹ thì cổ ảnh cũng bình thường. Ảnh thường những cái ngày giỗ gia đình, một năm đó thì bên vợ cũ có khoảng là 4-5 cái đám giỗ, ảnh đều có mặt đầy đủ và về trước một ngày, tại vì người miền Tây ảnh về trước một ngày để phụ dựng rạp, rồi làm bàn ghế, làm gà, làm heo gì đó để mà đãi khách. Mà đám giỗ là nào cũng làm lớn lắm, tại gia đình người ta là gia đình rất là đông người và cũng là gia người làm ăn đó quý vị, cho nên bà con cháu đông lắm. Một cái đám giỗ đó nghe nói là gần cả 100 người luôn, mà ảnh về đám giỗ đó thì không cho cổ theo. Thì cổ mới nói rằng là, với lại cổ cũng không thích theo, cổ thấy ngột ngạt cái bên vợ cũ của chồng mình, người ta đâu có ưa mình đâu, là cổ không có về. Thì cứ chiều hôm trước đi là xuống đó một đêm, rồi cả ngày đám giỗ, rồi tối lại về thì ngủ một đêm thôi quý vị. Tối lại về thì cổ nói là em rất là hiểu biết và là rộng lượng, em là người ở Sài Gòn, cho nên cái mối quan hệ bạn bè hay là mối quan hệ với lại bà con dòng họ người miền Tây đó em cũng rất là rành, tại vì ngày xưa cổ cũng có quen rất là nhiều người bạn gái ở miền Tây về chơi vài ngày. Thì cổ nói rằng á, là làm như vậy rất là thường xuyên, một năm có mấy cái mà 3 năm nay thì không đi không sót cái nào, và vẫn kêu cha mẹ vợ cũ bằng cha mẹ và rất là tôn trọng. Thì cổ nói là cái bức xúc của cổ đó là như vậy. Nhà cổ á có đám giỗ, thì nhà cổ ở Sài Gòn, nhưng mà thường thường những ngày đám giỗ đó là ở ngoài Bình Chánh á, mà có khi là anh lười chở cổ về, anh có công việc, anh cũng làm ăn rất là cũng đàng hoàng quý vị, mà rồi anh bận không có về được, thì những gia đình của cổ một năm chỉ có một cái đám giỗ thôi, mà ba năm nay anh chỉ có một lần ngày cái năm đầu, hai năm sau anh không có về, tại vì anh bận công ty rồi bận tiếp khách bận đủ thứ hết, thì cổ cũng không có trách, đám giỗ không trách. Gần đây là trách như vậy nè, quần áo đó thì cổ tình cờ cổ phát hiện ra mà cổ hơi giật mình, là ảnh hay mua sắm đồ cho cổ lắm, cổ rất là thương, cổ rất là mừng rằng gia mình có phước, chồng mình nó hay đi mua đồ cho mình mặc. Cái việc đó hiếm các anh ở Việt Nam chịu làm lắm, và ở Mỹ cũng ai làm đâu, thực sự là cho tiền cho vợ đi mua theo ý vợ chứ không có mua. Nhưng cái anh này đó, cho nó là chồng của cô ấy đó, là hay mua quần áo như là những bộ đồ bộ nè, những cái áo đầm ngủ nè, nước hoa nè, là mua cho cổ thường lắm. Và cổ rất là thích, tại vì chồng cổ thích mùi nước hoa nào, cổ nghĩ rằng thích mùi nước hoa nào thì tặng cổ cái mùi nước hoa đó để cho ảnh ngửi mà. Rồi quần áo đồ ngủ, những cái áo ngủ rất là đẹp nè, rồi đồ bộ ngủ nè, thì cổ cũng như vậy là mấy năm nay, ba năm nay vẫn giữ thói quen như vậy rất là tốt. Giày dép, những cái đôi giày đi trong nhà, những đôi giày đi ngoài đường thì cũng thật là cũng là mua cho cổ. Một cái chuyện đáng nói là trong một lần tình cờ là đi về nhà, đi vợ cũ, thì bên vợ cũ đó là cái năm nay có một cái đám hỏi của đứa em, thì bên vợ cũ có nhắn tin là em của vợ cũ là nó anh phải dắt chị về, dắt cái người vợ mới về cho nó hai bên gia đình, chứ là anh cũng giật mình, nó kỳ lắm. Tại vì lần này đó thì cái người bạn trai của vợ cũ cũng có về, cho nên buộc là anh phải dắt vợ cũ, anh vợ mới đi về. Thì khi về bên đó thì cũng mới sững sờ ra là có những cái mùi nước hoa đó là cái người vợ cũ xài từ xưa giờ không có thay đổi, tại vì hai người phụ nữ gặp nhau chào hỏi, mà cổ nói rằng cái người vợ cũ rất là lịch sự, rất là chuyên nghiệp đó, và rất là dễ thương. Hai chị em gặp nhau lần đầu á mà ngồi nói chuyện thì nó tóm lại là cổ rất là tôn trọng. Thì cái mùi nước hoa của giật mình, thì cổ mới nói rằng ô, cái mùi nước hoa của chị giống của em quá. Thì bà nói rằng chị xài cái này là bao nhiêu năm nay. Thì mới cổ biết rằng chồng cổ đi mua cái mùi nước hoa giống cái người vợ cũ. Rồi nói chuyện, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, khoe hình ảnh thân với nhau, tại vì lần đầu gặp mà hợp tánh. Một cái vấn đề phát hiện nữa là có những cái tấm hình người vợ cũ đi chơi với bạn bè đó, mang cái đôi giày đó, cổ lại chồng cổ mua ra giống cái đôi giày đó của cổ luôn. Thì lúc này là cái dấu hiệu thứ nhì là cổ hơi cảm thấy là hơi kỳ rồi. Mà cái hình người vợ cũ chụp đó là chụp cũng mấy năm về trước rồi quý vị. Đó là cũng 2-3 năm, nghĩa là sau khi ly dị thì cái người vợ cũ vẫn đi chơi với bạn bè, không qua lại với him, nhưng mà vẫn qua lại với bạn bè, rồi chụp hình chung khoe là cảnh đi với cảnh Đà Lạt, cảnh này cảnh kia đi Nha Trang, rồi thì khoe với nhau hình hồi còn trẻ đó mà, khoe đôi giày. Rồi lại khi mà cổ ở trong nhà đó đám tiệc xong xuôi thì cổ đi ra ngoài sau, thì đêm đó hai vợ chồng cổ ở lại nhà. Thì thưa quý vị, lại là tại vì phụ đám giỗ, đám anh xin lỗi là đám nói đó quý vị, đám hỏi của đứa em đó, thì đứa em gái mới lấy hình ngày xưa gia đình ra cho cái người này coi, cũng tình cờ thôi. Thì cô nói rằng cô thấy đó là có mấy cái áo ngủ mà cái người vợ cũ mặc ngồi trong nhà nói chuyện chụp hình gia đình đó lại y chang cái kiểu và cái màu mà chồng cổ mua cho cổ. Thì lúc này cô biết rằng là cái người đàn ông này vẫn mượn cái hình bóng của người vợ cũ đưa vào cổ. Cổ vừa giận mà cổ vừa tổn thương, mà cổ vừa đau đớn trong lòng, mà cổ ráng giữ bình tĩnh, tại vì thật sự cô biết là gia đình bên vợ cũ rất là tốt với cổ và thương cổ, chia sẻ hình ảnh và muốn hai người phụ nữ làm bạn của nhau. Tại vì con mình, chị mình có lỗi là bỏ cái ông này, ông mới đi cưới vợ khác, và chị mình bây giờ vẫn sống độc thân như vậy mà cũng có bồ này thôi. Thì ngày hôm sau là chính thức tiệc. Thì lúc này đó là cái người vợ cũ có mời bạn trai của mình xuống vào ngày hôm sau. Thì lúc này nè, là khi mà ổng biết, cái chồng của em biết rằng là sáng mai vợ cũ của ảnh sẽ đưa bạn trai về nhà giới thiệu, thì ảnh có vẻ lúng túng và mất bình tĩnh. Đêm đó đó ảnh không có ngủ được, tại vì ban đêm gia đình mới báo là ngày mai có người đó về. Thì ảnh không ngủ được, ảnh trăn trở và có vẻ nôn nao cả đêm. Em nằm cái bên đó, em rất là buồn, là bởi vì cổ nói rằng là cô phát hiện ra là những cái nước chai nước hoa, cái đôi giày, đôi dép và những cái bộ đồ ngủ đó thì chồng cổ là copy của nhà cổ đưa cho người của cổ. Cổ buồn từ lúc chiều nhưng mà cổ muốn giữ cái vẻ bình tĩnh lịch sự, cổ không muốn cho người ta không có vui. Nhưng mà cái đêm đó nữa đó thì cổ thấy là cổ đã cảm thấy cổ muốn khóc rồi. Thì sáng lại đó thì cái người bạn trai của vợ cũ đến, thì cái người đầu tiên mà nghe tiếng xe Honda tới để mà đi ra đó là ông này, ông sập sập sập cũng đi ra và ông sơ ý là không có thấy, là ai cũng để ý tới ông hết. Thì lúc mà ông cũng chào hỏi mà cái vẻ mặt có vẻ là hậm hực, thì cổ mới nói với chồng cổ như vậy là anh nên giữ cái sự bình tĩnh, tại vì em biết rằng ngày xưa cổ bỏ anh cũng tổn thương, nhưng mà chuyện gì nó cũng qua rồi và bây giờ ta có người mới, anh cũng phải giữ cái sự bình tĩnh lịch sự. Thì ông nói ông đâu có gì đâu. Nhưng mà tới cái bữa ăn trưa đãi khách xong, thì lúc mà có tí rượu vô rồi đó, thì ảnh nói, lúc mà nói chuyện á, chồng em đó cứ kiếm chuyện hạnh hoẹ và dặn dẹo cái người bạn trai và thái độ hằn học rất là rõ ràng, và em rất là mất mặt, cho nên em bỏ đi vào trong để chơi với mấy đứa em gái của ảnh đó. Mà em sẽ nhắc lại với chị là bên gia đình của bên vợ cũ của chồng em đó, anh chị em, ba mẹ rất là thương em, rất là tốt với em và cũng mong em hạnh phúc, và cũng nói với em là ngày xưa đó, lúc mà ổng bị mà là cái người vợ cũ ổng chia tay đó, ổng rất là đau khổ và ổng về đây ổng ở, rồi ổng đòi ở luôn trong nhà này luôn và người ta phải kêu ổng dọn ra. Thì khi mà nghe ổng có bạn gái cái này kia đó, ai cũng mừng cho ổng, nhưng mà không có ai là ổng quen lâu hết, tính em là người cuối cùng ổng cưới luôn thì người ta cũng mừng đó. Thì đến khi mà em ngồi ở trong nhà đó thì em nghe ở ngoài một cái người em trai đi vào nói rằng chị ra kéo ảnh đi vô đi, ảnh kiếm chuyện với người ta thấy kỳ quá. Thì lúc mà em lại không có đi ra, thì khi mà một hồi nghe lớn tiếng đó thì em và mọi người lật đật chạy ra, ở ngoài đó cũng có nhiều người nhậu chung, thì cổ thấy rằng đó chồng cổ đó là ngồi đối diện với người vợ cũ của mình, với người bạn trai, mà cứ kiếm chuyện mà đập bàn đập ghế mà mặt đỏ phùng mang lên và kiếm chuyện và thấy đường nhào qua đánh người ta. Và lúc này đó thì cái người vợ cũ nói rằng đó là cái chuyện qua rồi, anh có vợ rồi, tôi có bạn trai, anh làm thì là mất lịch sự, tôi sẽ đi về. Thì quý vị biết không, cái lúc mà cái người vợ cũ dắt người bạn trai của mình đứng dậy để mà đi ra ngoài và sửa soạn đi lấy Honda đi trở về đó, đi về chỗ cổ ở đó, thì ổng chạy theo và ổng đánh cái người bạn trai kia một cách rất là vô lý, chỉ nói rằng là thấy người bạn trai này không có thật tình với lại người vợ cũ của mình, rồi đánh người ta, đánh vô mặt người ta, rồi ông kia thì chỉ biết né không kịp mà cũng lịch sự thôi. Thì đánh xong rồi thì cái bà vợ cũ mới lại tát cả ổng một cái. Thì ổng bật khóc nức nở và lúc này xỉn rồi, và kể lể đau khổ này kia ra. Thì cô nói cô đứng đó cô chết trân, và cô nói cô không biết phải làm sao hết. Cô vừa xấu hổ, cô vừa tổn thương, cô vừa bất ngờ thái độ vô học của ông này, cô vừa cảm thấy mắc cỡ là người chồng mình như vậy. Thì cô cũng không biết, cô chết đứng. Thì cái người vợ cũ mới tát ổng xong một cái khóc lóc rồi, thì người vợ cũ mới lại là xin lỗi. Cô nói rằng chị xin lỗi, tại vì cái tính của ổng ngày xưa giờ đó có cái sự ganh tị rất là cao, cũng vì cái tính này cho nên chị ly hôn. Ảnh thật sự ra là người vợ cũ mới nói ra với cái người vợ mới đó là cái tính không chấp nhận được, một cái ghen rất là vô cớ và rất là ích kỷ, cho nên cô cảm thấy rằng sống như vậy cổ ngợp. Và bây giờ cô cố tình đưa người bạn trai về để him chấm dứt cái vấn đề mà cứ nhắn tin cho vợ cũ, điện thoại dặn dẹo trách móc đủ thứ, mà khi ra là đã mấy năm, 6-7 năm nay rồi cứ như vậy. Thì một lần đó cái người vợ cũ thấy cái hình ở trên Facebook là hai vợ chồng người vợ mới chụp hình đưa lên, thì thấy là cái đôi giày cũng giống mình và cách ăn mặc cũng giống mình, cho nên cũ biết rằng cái người chồng cũ của cổ đang dường như là ngoại tình tư tưởng và làm tổn thương người vợ mới, nên cổ cố tình dắt bạn trai cổ về để giải quyết đâu ra đó. Cổ không muốn rằng chồng cổ làm khổ người đàn bà khác. Thì lúc này trước mặt bao nhiêu người, người vợ cũ mới nói ra cái tính nóng như vậy, thì cổ mấy nó cổ không còn ý kiến gì nữa và cổ trở vào. Và cổ chỉ nói rằng là trễ rồi, thì cổ mới nhờ là bên gia đình của bên chị em người vợ cũ đó, là cô em gái đó, chở đi về Sài Gòn. Thì thưa quý vị, cổ nói bây giờ, hôm nay đó là đã 10 ngày rồi, cổ tránh mặt ổng, là cổ không có về nhà. Cổ dắt đứa con 3 tuổi của cổ đi về nhà ba mẹ và cổ kể sự thật hết, và cổ rằng cổ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cổ không muốn sống với một người đàn ông mà sống với cổ vì hình bóng của người phụ nữ khác. Đó. Có những lúc quan hệ vợ chồng đó thì cổ thấy là ổng cũng rất là lạ, cổ nghĩ rằng là cổ không có hiểu, cổ không có để ý, nhưng bây giờ cổ hiểu được rằng là ổng sống với cổ bởi vì cổ giống giống người vợ cũ cái vóc váng, và có ổng lại cố tình tạo mình thành, tạo cô ấy thành một cái người đàn bà cũ của ảnh. Đó là cái sự tổn thương cổ tưởng đâu, cổ muốn rằng cổ lấy chồng nghèo cũng được, già cũng được. Mà người chồng đã phải yêu cổ là vì cổ, chứ không phải yêu em á, là vì em giống người đàn bà cũ, hay là yêu em là vì em có cái gì để giống người đàn bà cũ. Cô cảm thấy cô rất là tổn thương và cô không thể nào tiếp tục được nữa. Nhưng ba mẹ cổ thì năng khuyên cổ đừng có làm vậy. Rồi gia đình bên vợ cũ đó, tại vì khi xuống chơi có số điện thoại rồi và người vợ cũ có điện cho cổ, cũng nói với cổ rằng là cô này rất là thẳng thắn, là chị rất là tội nghiệp cho em. Nếu em cảm thấy em chuyển hóa được cái tư tưởng của ảnh, đừng có sống như vậy nữa, thì chị mong em hạnh phúc. Còn nếu cảm thấy không chịu được, tổn thương thì nên ly hôn, tại vì chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, chị không muốn người phụ nữ khác giống như chị. Cho nên á là cổ mới nói rằng là cổ không chịu nổi cái tánh ích kỷ của ổng, thành ra cổ cũng khuyên người phụ nữ này hả, ổng hứa ổng bỏ và hãy nhìn thấy ổng bỏ là không có ích kỷ, không sống bằng hình bóng cũ thì hãy sống, còn không được thì mạnh dạn chị ta đừng kéo dài nữa. Có một đứa con hay là ba bốn đứa con cũng phải sống mạnh cho mình, chứ đừng sống với hình bóng một người đàn bà khác. Thì khi mà cái lời người vợ cũ nói với cổ như vậy đó, thì cổ nói rằng cổ cái sự muốn làm gì của cổ càng cao. Và ba mẹ cổ thì bây giờ lại bắt cổ phải quay về, ráng chịu đựng. Và người đàn ông đó thì năn nỉ khóc lóc, dường như là đến nhà bố mẹ vợ, bố mẹ cô bây giờ đó là năn nỉ vợ về và xin lỗi làm đủ cách hết. Nhưng mà cổ cảm thấy cổ nhớ khuôn mặt của Hiêm, lúc mà Hiêm đánh người ta đó, hùng hổ lên rồi khóc lóc quỳ lị người vợ cũ trước mặt người bạn trai của người ta, rồi trước mặt cổ, có thấy cổ nhục nhã và có thấy cổ tổn thương nặng lắm, và cổ không thể nào quay về. Bây giờ mỗi lần sống với nhau thì cổ lại cứ ám ảnh rằng là người ta, cái ông này sống với mình không phải là yêu mình, mà vì là hình bóng người đàn bà cũ. Cổ rất là sợ, và trong đầu cổ nói rằng không biết những lần vợ chồng mà ân ái với nhau đó, trong đầu ổng nghĩ cái gì, ổng nghĩ mình là ai, mình là mình hay là mình là người kia. Thành ra cổ nói rằng cổ không có còn cái lòng tin và cổ không biết phải làm sao. Thì cổ như hỏi quý vị như vậy nè, là làm cách nào để biết được rằng là đây là cái vết thương cuối cùng mà hắn bị trong ngày hôm đó. Hắn nói với cổ là đây là vết thương cuối cùng, hắn muốn bộc lộ một lần để rồi hắn sống một cái như là một cái thời điểm mới. Cổ nói cổ không biết đây có phải là vết thương cuối cùng ổng nói hay là không, hay là ổng vẫn tiếp tục gạt cổ đó rồi sống với cổ mà trong đầu cứ nghĩ tới người vợ cũ và tiếp tục như vậy nữa. Làm thế nào mà biết được ổng sẽ thay đổi? Bây giờ cổ không biết làm thế nào. Quần áo giày dép mà giống thì cổ đem cổ đi dục hết rồi đó, và cổ không biết rằng trong tương lai có thể là ổng chịu được một năm, hai năm hay là vài tháng rồi ổng lại làm y như cũ nữa. Và bây giờ mỗi lần sống quan hệ với nhau trong đầu ổng nghĩ gì? Cô không có còn lòng tin và không có tự tin, không tự tin, không lòng tin luôn. Thì cô nói rằng là cô rất là muốn ly dị, 10 thì cô muốn ly dị hết 9 rồi. Một còn lại đó là cô sợ đứa con của cô nó thương bố, nhưng mà cũng có ý định rằng là vẫn để cho bố con gặp nhau thăm, cô không làm khó gì hết, chỉ ly hôn thôi. Rồi bố con vẫn bình thường gặp nhau, cô không làm khó. Trong lòng cô vẫn thương ổng, nhưng mà cái sự tổn thương của cô nó lấn cả cái tình thương. Thì xin hỏi quý vị đó là, cô muốn hỏi là nhờ quý vị cho cô câu trả lời như thế này nè. Là cổ nên ly thân một thời gian để cổ ảnh có thay đổi không, hay là ly hôn luôn? Đó, câu hỏi đơn giản vậy thôi. Và liệu chỉ cho cổ cách nào để cô biết được rằng người đàn ông này sống với cổ, với em là vì em chứ không phải vì hình bóng một người đàn bà khác? Làm cách nào để em hiểu được qua những cái hành động cử chỉ thế nào nữa? Thưa quý vị, cái đó không đi trả lời không được. Xin quý vị thay thế Ngọc Nhi cho cô ấy một câu trả lời. Tại vì khi cô ấy thấy cái channel của Ngọc Nhi có rất là nhiều câu trả lời, một lần có câu chuyện mới đó, rất là nhiều comment quý vị góp ý, cô rất là thích, và rất là nhiều comment rất là hay luôn. Thành ra cũng mong rằng quý vị cho cô một cái lời khuyên để cô thoát khỏi cái suy nghĩ mà lận một mấy ngày hôm nay. Quý vị nha, Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tưởng và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Còn Nhi xin kính chào quý vị.